Vô địch kiếm vực, chương 1345, nàng chuyện ta tới gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là Niết Cảnh Kiếm Ý, Phần Thương Viêm gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, lúc này Dương Diệp vậy mà đạt được Niết Cảnh Kiếm Ý. Dương Diệp thu hồi kiếm. Cứu ngươi, là xem ở nàng mặt mũi, không nên quá coi mình rất quan trọng. Hiện tại, nói cho ta một chút nàng sự tình. Phần Thương Viêm yên lặng. Dương Diệp hai mắt híp lại, là muốn tiếp tục trở về làm nô lệ sao? Phần Thương Viêm hơi biến sắc mặt, hắn hiện tại mới nhớ tới, chính mình linh hồn nhưng vẫn là tại Dương Diệp trên người. Yên lặng một hồi, hắn nói, tiểu thư tình cảnh rất là không ổn. Nói tường tận nói, Dương Diệp nói, Phần Thương Viêm nói, lúc đầu, trước đây tiểu thư tại thương thế sau khi khôi phục, chúng ta tuy là vẫn là không địch lại thiên ma tinh vực, nhưng ít ra cũng vãn hồi một ít hoàn cảnh xấu, miễn cưỡng có thể cùng với đối kháng lượn quanh. Thế nhưng, trước đây không lâu, thiên ma tinh vực đột nhiên nhiều hơn một ít cường giả, làm những cường giả này sau khi xuất hiện, chúng ta nhất thời tổn thất 7 cái thế giới. Hơn nữa, gia chủ cùng tiểu thư đã ở cùng cái kia thiên ma tinh vực ma chủ đại chiến trong thụ thương. Nghe vậy, Thương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt. Hồi lâu, hắn nói. Nói tiếp, Phần Thương Viêm liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp tục nói. Theo chúng ta biết được, đám kia đột nhiên xuất hiện cường giả, là thiên hà tinh vực. Người thủ hộ liên minh, nghe vậy, Dương Diệp hai mắt hơi nheo lại, linh giới là thuộc về thiên hà tinh vực phạm vi, mà thiên hà tinh vực, chính là người thủ hộ liên minh địa bàn. Phần Thương Viêm nói, trước đây tiểu thư tại linh giới xuất thủ sự tình, bị thiên ma tinh vực người biết. Vì vậy, thiên ma tinh vực phái người đi cùng người thủ hộ liên minh kết minh, mà người thủ hộ liên minh bởi vì đối tiểu thư trước đây xuất thủ rất là bất mãn, cho nên, bọn họ ăn nhịp với nhau. Sau đó, người thủ hộ liên minh phái ra cường giả tương trợ thiên ma tinh vực. Là ta liên lụy nàng, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại tới. Phần Thương Viêm quan sát liếc mắt Dương Diệp, trong lòng y nguyên vẫn là vô cùng khiếp sợ. Phải biết, trước đây hắn gặp Dương Diệp lúc, Dương Diệp mới bán thánh, mà bây giờ, hắn cũng đã đế giả. Hơn nữa, thực lực đã kinh khủng như vậy. Tuy là trước hắn là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cộng thêm mới vừa khôi phục tự do, trong cơ thể vừa không có huyền khí, mới bị Dương Diệp một chiêu chế trụ. Thế nhưng, phải biết, Dương Diệp mới đế giả, mà hắn, đã là chân chính hư giả cảnh cường giả. Nếu như là bình thường đế giả, coi như hắn không có huyền khí, cũng là có thể phất tay một cái liền giải quyết. Giữa sân, Dương Diệp yên lặng hồi lâu, sau đó nói. Nàng hiện tại tình cảnh như thế nào? Chúng ta còn lại 3 cái thế giới. Phần Thương Viêm nói, cứ theo đà này, tối đa kiên trì cái 1 năm. 1 năm, Dương Diệp gắt gao kiếm trong tay, sau đó liếc mắt nhìn Phần Thương Viêm. Ngươi vì sao lại bị bắt? Phần Thương Viêm do dự một chút. Sau đó nói, chúng ta bây giờ tình cảnh rất không xong, nếu như không có ngoại viện, chúng ta thiên vân tinh vực tất nhiên sẽ bị diệt. Thế nhưng, hiện IVMUFC tại thiên vân tinh vực, không có thế lực kia nguyện ý xuất binh tương trợ, ngoại trừ man hoang tinh vực. Chính là các ngươi gia chủ cần nàng tới đám hỏi cái kia tinh vực. Dương Diệp hỏi, Phần Thương Viêm gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, man hoang tinh vực thực lực cường đại. Không thua thiên ma tinh vực, nếu như bọn họ bằng lòng tương trợ, chúng ta thiên vân tinh vực khẳng định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Thế nhưng, bọn họ có điều kiện, muốn bọn họ đứng ra, nhất định phải tiểu thư gả qua. Lần này, ta chính là chuyên môn đi trước man hoang tinh vực. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Cùng bọn chúng thương thảo đám hỏi sự tình, đám hỏi, Dương Diệp trong con ngươi hiện lên lau một cái lạnh lẽo hàn mang. Là nhà của ngươi chủ ý nghĩ, vẫn là nàng ý tứ. Phần Thương Viêm do dự hạ, sau đó nói, là tiểu thư ý tứ, muốn chết phải không? Dương Diệp nhìn Phần Thương Viêm, thần sắc trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Phần Thương Viêm trong lòng cả kinh, bởi vì Dương Diệp đối hắn thật động sát ý, nói thật ra. Dương Diệp lạnh lùng nói, đế nữ tinh khí, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. Nàng cũng tuyệt đối là thuộc về loại kia sẽ không thỏa hiệp người, muốn nàng lấy lập gia đình phương thức đi cầu viện binh, loại khuất nhục này sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Hắn biết, nếu như trong vòng 3 năm hắn không có đi tìm nàng, lấy tinh khí, nàng tuyệt đối sẽ chiên đến chết. Phần Thương Viêm yên lặng một hồi, sau đó nói, là gia chủ ý tứ, nàng không đồng ý, gia chủ của các ngươi dám làm như thế. Dương Diệp nói, Phần Thương Viêm nói, nếu như nàng không đồng ý, Thiên Vân tinh vực tất cả mọi người sẽ chết. Các ngươi đây là đang buộc nàng, Dương Diệp lạnh giọng nói. Phần Thương Viêm nói, không làm như vậy, chúng ta lại có thể làm sao? Ngươi biết không, mỗi một ngày, chúng ta đều sẽ có vô số người chết đi. Còn nhớ rõ trước đây theo ta đi linh giới những người kia, hiện tại đã toàn bộ trận vong. Dương Diệp yên lặng một lát, sau đó nói, ngươi không cần đi kia cái gì man hoang tinh vực, có ý gì? Phần Thương Viêm nói, nàng là ta. Dương Diệp nhìn thẳng Phần Thương Viêm, nàng sự tình, ta tới gánh. Phần Thương Viêm sững sờ, sau đó thốt ra, ngươi không được từ. Hắn vốn muốn nói Dương Diệp không biết tự lượng sức mình, thế nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Lúc này, linh hồn hắn còn tại Dương Diệp trên người, mà Dương Diệp vừa nhìn chính là một cái không phải rất bình thường chủ, vạn nhất làm tức giận Dương Diệp đem hắn linh hồn làm bạo nổ. Dương Diệp tự nhiên biết Phần Thương Viêm ý tưởng, bất quá hắn không quan tâm, hắn quan sát liếc mắt Phần Thương Viêm, sau đó nói. Ngươi làm sao sẽ biến thành nô lệ? Phần Thương Viêm nói, đi trước Minh Ngục tinh vực lúc, gặp phải Tà Vân giáo người, sau đó bị bọn họ bắt. Tà Vân giáo, Dương Diệp cau mày, người nào tinh vực? Phần Thương Viêm lắc đầu, đây là một cái tổ chức, không thuộc về bất kỳ tinh vực nào, bọn họ chuyên môn bắt đủ loại yêu thú. Linh vương, còn có nhân loại cường giả, thậm chí ngay cả ma tộc, thú tộc. Nói chung, bọn họ cái gì đều bắt, sau đó đem ra bán. Vô số thế lực đều rất đau đầu cái tổ chức này, muốn diệt trừ cái tổ chức này. Thế nhưng bọn họ rất thần bí, vừa không có cố định địa phương. Cho nên, đừng nói diệt trừ, chính là bọn họ lại có bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả, cũng không có ai biết. Nói đến đây, Phần Thương Viêm liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Người nếu như gặp phải cái tổ chức này, có xa lắm không bỏ chạy rất xa, cái tổ chức này bên trong cường giả, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là thiên ma tinh vực, cũng không dám trêu chọc cái tổ chức này. Tả Vân giáo, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, hiện tại lên, ngươi liền theo ta, nghe ta mệnh lệnh, minh bạch. Ta nghĩ trở về, hiện tại thiên vân tinh vực rất thiếu người. Phần Thương Viêm nói, ngươi bây giờ đi về cũng không làm nên chuyện gì. Dương Diệp nói, hôm nào ta mang ngươi một chỗ trở về, ngươi thật muốn đi thiên vân tinh vực. Phần Thương Viêm trầm giọng nói, Dương Diệp nói, tự nhiên, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đi, thật chính là chịu chết. Phần Thương Viêm nói, Dương Diệp nói, chịu chết cũng muốn đi. Phần Thương Viêm còn muốn nói điều gì, lúc này, Dương Diệp cũng là khoát khoát tay, nói. Nói nhảm không cần nhiều lời, để ngươi theo là được. Phần Thương Viêm liếc mắt nhìn Dương Diệp, không có ở nói chuyện. Dương Diệp cũng không đang quản Phần Thương Viêm, mà là quay đầu nhìn về phía xa xa bãi đá. Lúc này, giữa sân đã đấu giá vài kiện đồ vật, có huyền kỹ, cũng có huyền bảo, thiên tài địa bảo cũng có, đều là bất phàm chi vật, có vài món bảo vật càng là đấu giá được hơn vạn tiên tinh thạch. Tiền không trải qua tiêu. Ở chỗ này, Dương Diệp lần đầu tiên cảm giác mình tốt nghèo. Lại xem một hồi, đến tiếp sau đi lên bảo vật đều rất không sai. Có vài món huyền bảo chính là hắn đều có chút động tâm, thế nhưng, quá đắt. Cuối cùng, Dương Diệp quyết định ly khai, mắt không thấy tốt. Ngay tại Dương Diệp ba người chuẩn bị lúc rời đi, giữa sân cái kia Thính Vũ bỗng nhiên nói. Chư vị, kế tiếp đấu giá là một kiện huyền kỹ, tên, tinh thần hộ thể thuật. Nguyên giai hạ phẩm. Nghe thế, Dương Diệp bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn về phía tòa kia bãi đá, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. Tinh thần hộ thể thuật, hắn tu luyện qua tinh thần hộ thể thuật, bất quá, đó cũng không phải hoàn chỉnh tinh thần hộ thể thuật. Theo Bạch Lộc Thư viện viện trưởng Tiêu Biệt Ly nói, cái này tinh thần hộ thể thuật là năm đó Bạch Lộc Thư viện cường giả tại vực ngoại ngẫu nhiên đoạt được, thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, chỉ có bản thiếu. Mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng đã cực kỳ nghịch thiên. Bất quá, lấy hắn thực lực bây giờ, bản thiếu tinh thần hộ thể thuật đã không có ích gì. Bởi vì hắn hiện tại chính mình thân thể cũng đã viễn siêu cái kia bản thiếu tinh thần hộ thể thuật, Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia Thính Vũ trên người, lặng lặng nghe. Xa xa, Thính Vũ liếc một cái bốn phía, cười giải thích. Chư vị, cái này tinh thần hộ thể thuật nhưng là nguyên giai, nếu như đem tập hội, coi như là bán thần sợ rằng đều khó phá vỡ ngươi phòng ngự. Giá cả 5.000 tiên tinh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 tiên tinh thạch. Thính Vũ cô nương, cái này tinh thần hộ thể thuật tựa hồ chỉ có thể tu luyện tinh thần lực người tu luyện a. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Nghe vậy, cái kia Thính Vũ hơi biến sắc mặt, sau đó nàng xem liếc mắt xa xa Dương Diệp ghế lô, nhãn thần lạnh lùng. Nàng tự nhiên biết cái này tinh thần hộ thể thuật chỉ có thể tu luyện tinh thần lực người tu luyện. Thế nhưng, trên đời này ngoại trừ tinh thần đại lục người bên ngoài, cơ bản không có người tu luyện tinh thần lực. Nói cách khác, trừ phi là tu luyện tinh thần lực, nếu không, cái này tinh thần hộ thể thuật đối đồng dạng huyền giả mà nói chính là gân gà, không được, ngay cả gân gà cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản mọi người không biết, khẳng định biết dỗ đoạt cái này tinh thần hộ thể thuật, nhưng là bây giờ, mọi người biết, khẳng định không có có người đang gọi giá cả. Quả nhiên, khi biết chỉ có tinh thần lực mới có thể tu luyện về sau, giữa sân không có người nào kêu giá. Thính Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp vị trí ghế lô, sau đó đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở trong sân vang lên. 6.000 tiên tinh thạch, thanh âm rơi xuống, Thính Vũ ánh mắt lần nữa rơi vào Dương Diệp ba người vị trí, bởi vì thanh âm là từ bên trong này truyền đi. Giữa sân yên lặng hồi lâu, vẫn không có ai kêu giá. Nguyên giai bảo vật mặc dù tốt, thế nhưng, nếu như không thể tu luyện, tại tốt thì có ích lợi gì? 6.000 tiên tinh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Đếm rõ số lượng hơi thở, vẫn không có người nào kêu giá. Lúc này, trong phòng Dương Diệp nói, Thính Vũ cô nương, vật này là không phải quy ta. Cái kia Thính Vũ nhìn Dương Diệp vị trí một lát, sau đó cười nói. Đương nhiên, rất nhanh, cái kia tinh thần hộ thể thuật đưa đến Dương Diệp gian phòng, bất quá lần này là cái kia Thính Vũ tự mình đưa tới. Thính Vũ đem một cái quyển trục đưa tới Dương Diệp trước mặt, cười nói. Chúc mừng, Dương Minh Chủ. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt nhất thời hơi nheo lại. Cách chương.